Lục Địa Kiện Tiên tập 160. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ ngọt ngào của Tuyết công chúa, thân là thiếu phụ, nàng làm sao không biết phát sinh cái gì. Tim Tiểu Yêu Hậu đập rộn lên, sau đó có chút kỳ quái, Tuyết công chúa phản ứng không quá giống lần đầu tiên, chẳng lẽ là do trúng độc. Nàng lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này, lặng lẽ tế ra ảnh âm kính, muốn ghi chép lại, không chỉ ở thời điểm cần thiết xem như đòn sát thủ cho thái tử một kích trí mạng, còn có thể dùng cái này áp chế tinh linh nhất tộc và nam nhân kia. Ai biết nàng vừa bắt đầu, bỗng nhiên một lực hút to lớn truyền đến, ảnh âm kính trong tay không cầm nổi bay ra ngoài. Không chỉ thế, nàng vì đi bắt ảnh âm kính, trọng tâm bất ổn, trực tiếp bị luồng sức mạnh lớn kia hút qua. Bịch một tiếng, trực tiếp ngã vào trong màn, nàng sợ hãi, bản năng đứng dậy phòng thủ, ai biết một bàn tay lớn đã bóp lấy cổ nàng. Tô An ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Nương nương đây là ý gì? Tiểu Yêu Hậu mở to mắt, phát hiện đối phương đang ở trần, thứ kia đã chìm sâu vào trong cơ thể của Tuyết công chúa, một cỗ khí tức dương cương chạm mặt tới. Dáng người của gia hỏa này còn rất tốt. Có điều rất nhanh nàng rơi vào ảo não thật sâu, lấy thực lực của nàng tuyệt đối không dễ dàng bại trận như vậy, chỉ là vừa rồi hoàn toàn không có phòng bị mới một chiêu bị áp chế. Yếu hại bị khống chế, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Ngươi thi triển công pháp gì? Tuy nàng có chút xem thường, nhưng tu vi ở nơi đó lại không cách nào kháng cự lực hút cường đại, khó trách hắn có thể ở dưới Âu Lão bảo vệ trọng thương thái tử, còn thành công cứu Tuyết công chúa ra. Ta hỏi ngươi đáp. Tổ An lạnh lùng nhìn nàng. Tiểu Yêu Hậu dần dần khôi phục trấn định, cười duyên một tiếng. Lần thứ nhất của Tuyết công chúa, sao có thể không lưu làm kỷ niệm, vốn dự định ghi chép xong đưa cho các ngươi, không nghĩ tới để ngươi hiểu lầm. Tổ An tự nhiên không tin nàng nói dối, cười lạch nói. Nương nương coi ta là ngu ngốc. Tiểu Yêu Hậu cũng thu hồi nụ cười. Không sai, vừa rồi đúng là ta đường đột, ta xin lỗi ngươi, ảnh âm kính này tặng cho ngươi xem như bồi tội. Tổ An lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng xin lỗi, bồi tội ta sẽ tha thứ ngươi. Tiểu Yêu Hậu biến sắc. Thế nào, ngươi còn dám giết ta sao? Có ta trợ giúp, các ngươi còn có cơ hội chạy ra hoàng cung, bằng không mà nói, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn sẽ để cho tinh linh tộc và xà tộc hủy diệt. Nương nương ở thời điểm này uy hiếp ta cũng không phải ý kiến thay gì. Tổ An có chút ngã ngớn kéo cái cầm nàng lên. Ta xác thực sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi không sợ ta ngay ở trên giường này giải quyết ngươi sao? Từ tình hình vừa rồi chúng ta tiếp xúc đến xem, sau khi sự việc xảy ra, chỉ sợ ngươi cũng không dám lộ ra. Vô sĩ! Tiểu Yêu Hậu sợ hãi, đây là lần thứ nhất tâm thần nàng thất thủ, nếu đối phương thật làm, nàng thật không có cách nào nói cho yêu hoàng hoặc người khác, trong lúc nhất thời có một loại cảm giác hoảng sợ. Tổ An thấy hù dọa không sai biệt lắm, liền thu tay lại. Nói những thứ này với ngươi, chỉ là để ngươi rõ ràng, chúng ta vốn có thể hợp tác, không nên tự cho mình thông minh để song phương trở mặt. Nói xong cũng không đợi nàng đáp lời, hạ xuống cấm chế, sau đó trực tiếp ném ra. Hắn đương nhiên không có đam mê đặc thù để cho nàng ở bên cạnh nhìn, nhưng không dám để cho nàng cách quá xa. Trời mới biết nàng có thủ đoạn gì, vạn nhất xong mở cấm chế, không lý trí lao ra gọi thị vệ tới, mình cũng sẽ phiền phức, cho nên ném nàng ở bên giường. Như vậy nàng đã không nhìn thấy tình cảnh trên giường, lại có thể ở trong phạm vi khống chế. Phanh, Tiểu Yêu Hậu ngã trên mặt đất, trên người lại bị hạ cấm chế, trong thời gian ngắn không có cách nào động, Tiểu Yêu Hậu vừa tức vừa gấp, lúc nào mình bị đối đãi thô bạo như vậy. Đến từ Tiểu Yêu Hậu, điểm nộ khí 555 cộng 555 cộng 555. Ngươi đánh cùng tên gì? Tiểu Yêu Hậu rốt cuộc không còn vẻ xinh đẹp mị hoặc ngày thường, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngạn Tổ, ngươi có thể gọi ta A Tổ. Thanh âm của Tổ An truyền đến, tuy yêu tộc và nhân tộc tin tức không thông, nhưng sớm muộn có một ngày tin tức sẽ truyền trở về. Hắn không muốn tên Tổ An xuất hiện ở trên tình báo của nhân tộc. Lần trước sự tình ở Vân Trung quận đã rất phiền phức, không muốn lại tới lần nữa. Ngạn Tổ. Tiểu Yêu Hậu mặc niệm, muốn triệt để khắc tên cừu nhân ở trong lòng. Ta nhớ kỹ ngươi. Đúng lúc này, trên giường truyền đến tiếng rên rỉ, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, đó là Tuyết công chúa phát ra, không nghĩ tới thân thể nhỏ nhắn mềm mại lại có thể bộc phát ra năng lượng lớn như thế. Tổ An tiếp tục phát lực, nhục côn cứng ngắc không ngừng đâm chọc vào huyệt hoa mềm mại của Tuyết Nhi, toàn thân nàng thoáng cái mềm ra, thân thể khoái cảm từng trận, trùng kích đến toàn thân tê dại, hàm răng ngọc cắn chặt, hai hàng lông mày nhíu lại. Thừa nhận nhục côn của Tổ An xung kích, vừa như thống khổ, vừa như sung sướng, từ yết hậu nàng rên lên thanh âm như khóc như tố, không ngừng khơi dậy dục hỏa của Tổ An. Tiểu yêu hậu lại không kịp thẹn thùng, ngược lại kinh hoàng nói: "Ngươi nhẹ chút, nếu để cho người bên ngoài nghe được thì hết. Yên tâm, ta đã bố trí xuống kết giới cách âm." Trên giường truyền đến thanh âm mơ hồ không rõ của Tổ An, tựa hồ miệng bị cái gì chiếm dụng. Lúc này tiểu yêu hậu mới chú ý tới xung quanh có một lồng ánh sáng trong suốt, nghĩ thầm tuy gia hỏa này hành sự thô lỗ, nhưng tâm tư rất tỉ mỉ. Lúc này trên giường, Tổ An chỉ cảm thấy trong âm hộ của Tuyết Nhi không ngừng co rút ngọ ngoài, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy quy đầu. Từng cơn tê dại từ trong âm hộ đối phương truyền đến, kích thích động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, hầu như mỗi lần đều đẩy nhục côn sâu đến tận hoa tâm của Tuyết Nhi. Mỗi lần như vậy, thân thể của nàng rung lên, đôi môi đỏ hé mở, tiếng thở dốc dồn dập, thân thể nàng trở nên nóng bỏng, nên lại tăng nhanh tốc độ đút nhục côn vào. Nó không được à? Tuyết Nhi đã cao triều, theo bản năng rên rỉ, trong cổ tử cung phun ra vô số âm tinh, dâm độc cũng được bài tiết ra khá nhiều. Tổ An đưa cặp đùi ngọc của nàng lên vai, cái mông to tròn lộ rõ, eo ấn về phía trước một cái nương theo dịch nhờ màu trắng mịn, nhục côn thông thuận vào trong âm hộ của Tuyết Nhi thật sâu. Tuyết Nhi vẫn hôn mê, nhưng đôi lông mi nhẹ nhàng rung động, Tổ An một hơi đâm nhục côn vào mấy chục lần, cả người Tuyết Nhi mồ hôi đầm đìa, hai gò má ửng hồng, khoái cảm kéo tới, đầu đung đưa theo nhịp đẩy. Mái tóc dài bay tán loạn, phủ ở trước ngực, vài sợi dính ở trong môi, từ nơi thâm cốc u lan của nàng, tản ra mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt. Tổ An không có đình chỉ động tác, cái mông của Tuyết Nhi không ngừng nảy lên, thả xuống, nghênh đón mỗi một lần nhục côn xung kích. Tiếng hai bộ phân sinh dục va vào nhau phành phạch. Tuyết Nhi ở trong hôn mê, cũng không thể nhẫn nại được trước cơn sướng của mình, nàng thở hổn hển càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng từ yết hầu phát ra tiếng ư, nho nhỏ không cách nào khống chế. Toàn thân Tuyết Nhi run rẩy, vẻ mặt nàng ửng đỏ, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thân thể nàng co quắp kịch liệt, hai tay bấu mạnh vào người nam nhân đang ân ái với mình. Hai bàn tay từ từ sụi lơ, vô lực thả ra, toàn thân mồ hôi như nước, trong thân thể, từ cửa ngọc môn không ngừng chảy ra một luồng dịch nhờn nóng ấm, theo sự nỗ lực của Tổ An mà trào ra ngoài, dính ướt hết tấm nệm. Tiểu yêu hậu muốn che lộ tai, đáng tiếc đại huyệt bị phong ấn, làm sao động đậy được, chỉ có thể mặc cho từng tiếng rên rỉ lọt vào tai. Dù ngày bình thường nàng xinh đẹp mỹ hoặc, nhưng khoảng cách gần như vậy, cảm quan vẫn bị trùng kích cực lớn. Bởi vì yêu hoàng tới gần thiên nhân ngũ suy, bây giờ phần lớn thời gian là nghỉ ngơi dưỡng sức, kéo dài tuổi thọ, đã rất nhiều năm chưa từng tới tẩm cung của nàng. Nàng biểu hiện ra vẻ yêu mị càng nhiều là một loại vũ khí, còn kinh nghiệm vẫn là trên giấy đầm binh. Kết quả người ta ở bên cạnh súng thật đạn thật, để nội tâm nàng sóng to gió lớn, nguyên lai loại chuyện này còn có thể như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc trên giường rốt cục lắng lại, trong không khí tràn ngập hương vị mập mờ. Tiểu yêu hậu ở bên cạnh đã sớm sụi lơ như một vũng nước, ngực miệng không ngừng chập trùng, hai gò má ửng hồng, trong con ngươi cũng đầy ánh nước. Tổ An kéo chăn đắp kín Tuyết Nhi, bởi vì nàng trúng độc, lại thêm quá mức mệt nhọc, đã sức cùng lực kiệt ngủ mất. Lúc này hắn mới cuốn một tấm chăn mỏng ngồi ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân kia. Tiểu yêu hậu khó thở. Tấm thảm nhung này là thứ ngày bình thường nàng ôm ngủ, kết quả bị hắn giày vò. Đến từ tiểu yêu hậu, điểm nộ khí cộng 283 cộng 283 cộng 283. Tổ An phất tay một cái, một tia kình khí đánh trúng tiểu yêu hậu, giải cấm chế cho nàng. Tiểu yêu hậu vừa thoát khốn, giống như con thỏ nhảy đến nơi xa, cảnh giác nhìn đối phương. Tổ An nhìn không được cười lên. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, thật muốn làm sẽ không giải cấm chế cho ngươi. Gương mặt của tiểu yêu hậu đỏ bừng, cũng ý thức được hành động của mình quá khoa trương, có điều nàng phản ứng cũng nhanh, che giấu nói. Ngươi không đi vịt quán thật quá đáng tiếc. Tổ An kinh ngạc, không nghĩ đến thế giới này cũng có thuyết pháp vịt quán này, chẳng lẽ nữ nhân này cũng tới qua. Kỳ biến ngẫu nhiên không thay đổi. Chú thích, đây là một loại ám hiệu khi làm trai bao ở Trung Quốc. Hết chú thích. Tiểu yêu hậu, đôi mi thanh tú nhăn lại. Nói lung ta lung tung gì đó. Tổ An biết mình nghĩ sai, cười ha ha nói. Thế nào, ta đi vịt quán, nương nương sẽ đến chiếu cố sinh ý của ta chứ. Nếu đối phương là loại yên thị mì hành, cùng nàng đùa kiểu này ngược lại có thể kéo gần quan hệ. Phi, ai mà thèm. Trong lòng tiểu yêu hậu cuồng loạn, lỗ tai nóng lên, vừa rồi nàng thật kiến thức đến cái gì gọi là to lớn uy mãnh. Nếu nàng vội vàng ném những ý niệm kia đi, nàng đường đường yêu hậu, sao có thể nghĩ những thứ lung ta lung tung này. Tiếp xuống ngươi định làm thế nào? Hai chân tiểu yêu hậu khép chặt, luôn cảm thấy trên người có chút không thoải mái. Tổ An trầm giọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Tiểu yêu hậu cười lạnh, chỉ sợ nước này ngươi không chặn được, nhưng mà vận khí của ngươi khá tốt, yêu hoàng bế quan, ngày bình thường chỉ lưu một sợi thần niệm ở bên ngoài, không đến mức tự mình đi ra đối phó ngươi, nhưng vương đình cao thủ như mây, ngươi hơi không chú ý sẽ thịt nát xương tan. Cho nên còn mời tiểu yêu hậu chỉ điểm sai lầm. Tổ An cười híp mắt nhìn nàng. Tiểu yêu hậu không còn gì để nói, vừa rồi gia hỏa này khi dễ nàng, hiện tại như không có chuyện gì phát sinh, có điều nàng vẫn đáp. Một đêm này sắp hết, Kim Ô Vệ không có tìm được ngươi ở trong cung, hẳn là sẽ đặc lực chú ý ra ngoài cung, ta sẽ tìm một cơ hội đưa các ngươi ra ngoài. Đến thời điểm ngươi lặng lẽ đưa Tuyết Công Chúa về Tinh Linh tộc, bằng không thời gian lâu, danh dự của Tuyết Công Chúa khó giữ được. Tổ An nhớ mày. Như thế chẳng phải Tuyết Nhi sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, chỉ cần Tuyết Công Chúa một mực chắc chắn mình không biết ngươi, nói ngươi che mặt, thì sẽ không có đại sự gì. Triệu Yêu Hậu nói. Gần đây, bởi vì sự tình Đại Kim Bằng Vương và Khổng Tước Minh Vương, thế cục vương đình khẩn trương, Tuyết Công Chúa thân phận đặc thù, coi như thái tử biết rõ nàng nói láo, cũng không dám lộ ra, dù sao hắn hạ dược trước, một khi lan truyền, vạn tộc sẽ xôn xao. Tổ An gật đầu, Tiểu Yêu Hậu thời gian dài ở vương đình, tự nhiên rõ ràng bên này gió thổi cỏ lay, nàng làm ra phán đoán như vậy, tự nhiên không có việc gì. Mặt khác ngươi cũng không nên về xà tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử khẳng định sẽ truy xét đến xà tộc. Tiểu Yêu Hậu nhắc nhở. Tổ An cau mày, hắn và xà tộc quan hệ không bình thường, làm sao có khả năng không đếm xỉa đến, đương nhiên những thứ này không tất yếu nói cho Tiểu Yêu Hậu. Ngươi trước tiên ở phụ cận vương đình ẩn núp một đoạn thời gian, đến tiếp sau có cơ hội ta sẽ liên hệ ngươi, chỉ cần hoàn thành một việc, có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Trong mắt Tiểu Yêu Hậu tản ra ánh sáng kỳ dị. Làm chuyện gì? Tổ An nhướng mày. Thời cơ chưa tới, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiểu Yêu Hậu lắc đầu, đồng thời không giải thích. Tổ An không có tiếp tục truy vấn, quan hệ của song phương còn chưa tốt đến mức kia, hỏi người ta cũng sẽ không nói. Triệu Yêu Hậu đứng lên nói. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi thăm thái tử, dù sao thái tử xảy ra sự tình lớn như vậy, ta làm mẫu hậu không tới nhìn, thực không còn gì để nói. Tổ An cau mày, cũng không nói lời nào. Tiểu Yêu Hậu thông minh, lập tức minh bạch hắn lo lắng, cười duyên nói. Thế nào, còn sợ ta ra ngoài bán các ngươi? Tổ An cười nói. Nương nương nói giỡn, bây giờ chúng ta là châu chấu trên một sợi thừng, sao lại lo lắng những thứ này? Tiểu Yêu Hậu hừ một tiếng, nghe ra ý uy hiếp trong giọng nói của hắn, liền lắc eo đi ra ngoài. Nhìn mông eo nàng rất có vận luật đông đưa, dù vừa rồi Tổ An đại chiến một trận, lúc này toàn thân cũng phát nhiệt, nữ nhân này giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mỹ hoặc. Có điều bây giờ tâm trí hắn kiên định, rất nhanh liền khôi phục thư thái, đi tới bên giường lau mồ hôi trên mặt Kiều Tuyết Doanh. Tựa hồ cảm nhận được hắn ôn nhu, Kiều Tuyết Doanh từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên ngượng ngùng. Ca tổ, ngươi tỉnh rồi. Tổ An giúp nàng chỉnh lý mái tóc lộn xộn. Lại ngủ một lát đi. Ta không ngủ được. Kiều Tuyết Doanh lắc đầu, ánh mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy bố cục này không khỏi kinh ngạc. Nơi này là tẩm cung của Tiểu Yêu Hậu. Thực ra vừa rồi nàng mơ mơ hồ hồ còn có chút ý thức, nhưng mà luôn cảm thấy ở trên giường Tiểu Yêu Hậu quá khó tin, cho rằng chỉ là ảo giác. Nhưng bây giờ thấy rõ tình hình xung quanh, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, tựa hồ những hình ảnh trong trí nhớ là thật. Tổ An gật đầu. Không sai, nơi này xác thực là chỗ của Tiểu Yêu Hậu. Sau đó đại khái kể sự tình Tiểu Yêu Hậu cứu bọn họ một lần. A Kiều Tuyết Doanh kinh hô. Đây chẳng phải vừa rồi hai ta đều bị nàng nhìn. Nàng không nhìn thấy, khi đó bị ta phong cấm ném ở dưới giường. Tổ An giải thích. Có cái gì khác nhau đâu. Kiều Tuyết Doanh gào thét, co ở trong chăn không muốn ra, cảm thấy thực không mặt mũi gặp người. Yên tâm đi. Sự kiện này chỉ có nàng biết, bây giờ chúng ta là người trên một cái thuyền, nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tổ An an ủi. Thế nhưng sự tình xấu hổ như thế bị người khác nhìn, nghĩ đến đã xấu hổ chết. Kiều Tuyết Doanh nói. Tổ An cười cười. Thực ra cũng không cần thiết xấu hổ, Tiểu Yêu Hậu cũng có chỗ xấu hổ bị ngươi bắt được. Cái gì? Kiều Tuyết Doanh duỗi ra nửa cái đầu, ánh mắt nhấp nháy. Vừa rồi ngươi vò ngực nàng. Tổ An tiến đến bên tai nàng nói nhỏ một câu. Khuôn mặt của Kiều Tuyết Doanh đỏ bừng. À, đều tại ngươi, ta thật là mất hết mặt mũi. Tổ An tốn rất nhiều khí lực cũng không an ủi được nàng, nhưng mà khi tiểu yêu hậu trở về, nàng lại an tĩnh. Thần sắc tiểu yêu hậu cổ quái liếc nhìn nàng. Tuyết công chúa tỉnh rồi. Tiểu nha đầu này thân hình tinh tế, vừa rồi lại cuồng dã như vậy. Kiều Tuyết Doanh đã mặc y phục, đỏ mặt thi lễ. Đa tạ tiểu yêu hậu cứu giúp. Chỉ có thể ăn ý không đề cập tới sự tình vừa rồi, tất cả mọi người coi như chưa từng xảy ra. Cứu ngươi không phải ta, chủ yếu là dựa vào hắn. Tiểu yêu hậu nhìn Tổ An, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Tổ An ho nhẹ một tiếng, lo lắng Kiều Tuyết Doanh xấu hổ, liền nói tránh đi. Kỳ mô thái tử thế nào, có chết không? Không chết, nhưng mà cũng mất nửa cái mạng. Sắc mặt tiểu yêu hậu cổ quái. Ngươi xuất thủ thật hung ác, vậy mà đập nát nửa người dưới của hắn, có chủ tâm muốn hắn tuyệt hậu sao? Gia họa kia như vậy là đáng đời. Kiều Tuyết Doanh oán hận nói, vừa nghĩ tới mình xém chút bị đối phương ô nhục, hận không thể tự tay cho hắn mấy đao. Tô An nói, vậy nương nương cần phải cảm tạ ta mới phải, yêu hoàng sẽ không truyền vị cho một thái tử đã định trước tuyệt hậu. Trong mấy nhi tử còn lại, tiểu hoàng tử là con trai trưởng, có khả năng kế thừa hoàng vị nhất. Tiểu yêu hậu thở dài, nào có đơn giản như vậy, nếu vừa rồi ngươi thật giết thái tử, tiểu hoàng tử sẽ có hy vọng kế vị, nhưng bây giờ, hoàng vị vẫn là của thái tử. Vì sao? Tô An kinh ngạc. Hắn không phải còn chưa kết hôn, không có con nối dõi sao? Thân thể của Kim Ô tộc cường hãn, hơn nữa còn có kỹ năng Kim Ô thánh hỏa nghịch thiên, sức hồi phục cường đại. Tiểu yêu hậu giải thích. Tuy người đánh nát nửa người dưới của hắn, nhưng hắn có Kim Ô thánh hỏa, lại thêm yêu hoàng trợ giúp, đã dần dần khôi phục thương thế, vừa rồi ta đi nhìn, đã sắp đoạn chi trọng sinh. Lúc nàng nói chuyện có chút do dự, nửa ngày mới tìm được từ hình dung trùng xác. Tô An cả kinh. Đồ chơi kia bị đánh nát cũng có thể trọng sinh. Đây chẳng phải đánh như thế nào cũng không chết hắn, sao hắn không lên trời luôn đi. Tiểu yêu hậu khé miệng cười nói. Tự nhiên không phải khôi phục vô hạn, khẳng định có cực hạn, lần này ngươi thiếu chút đạt tới cực hạn hắn có thể chịu đựng. Mặt khác tuy yêu hoàng trợ giúp, hắn đoạn chi trọng sinh, nhưng khẳng định kém xa trước đó, nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Trong lòng hắn khẳng định hận chết ngươi. Tổ An buông lỏng một hơi, cái này còn tạm được, nếu biết rõ Kim Ô thái tử không việc gì, mình còn không tức chết. Đi thôi, hiện tại hừng đông, ta đưa các ngươi xuất cung. Tiểu yêu hậu đứng dậy nói. Tổ An trầm giọng nói. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ, trốn cũng không chỗ trốn. Kim Ô vậy ở trong cung tìm một đêm cũng không tìm được, lúc này là thời điểm kiệt sức, lỏng lẻo nhất. Lúc tiểu yêu hậu nói, trên khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia uy nghiêm. Huống chi bản cung xa giá, ai dám chạy tới kiểm tra. Thần sắc Tổ An cổ quái, hôm qua tẩm cung của ngươi bị những Kim Ô vậy kia lật một lần, còn kém chút nhấc chân của ngươi lên nha. Nhưng mà đối phương đã có lực lượng như thế, hắn cũng lựa chọn tin tưởng, dù sao yêu hoàng tọa trấn trong hoàng cung, lưu lại nơi này luôn không an lòng. Sau đó tiểu yêu hậu tìm một xe ngựa, vừa vặn là chiếc trước đó Tổ An ở cửa thành nhìn thấy. Nàng mở ra một cơ quan dưới chỗ ngồi, bên trong lộ ra không gian, đủ để cho người trốn vào. Vốn hai người tránh vào có chút khó, may mắn thân hình Kiều Tuyết Doanh nhỏ nhắn xinh xắn, cuối cùng miễn cưỡng nhét được. Dưới chỗ ngồi của ngươi lại có không gian. Thần sắc Tổ An cổ quái, muốn nói lại thôi. Cho rằng ta thường xuyên dùng cái này mang nam nhân ra vào cung. Hừ, ngươi coi yêu hoàng là bày trí sao? Triệu yêu hậu ngươi thắng một cái. Ta chẳng qua là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi, không nghĩ tới bây giờ thật dùng đến. Thấy hắn trầm mặt, tiểu yêu hậu cười nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi nam tử hán đại trượng phu, không nguyện ý để nữ tử như ta ngồi ở phía trên? Thực ra vừa rồi Tổ An nghe Tuyết Nhi nguyên khí truyền âm, nhắc nhở hắn cẩn thận phòng bị. Tiểu yêu hậu này ở yêu tộc nổi danh diễm như đạo lý, tâm như rắn rết, cẩn thận nàng ở trong xe bố trí bẫy rập gì. Cho nên, hắn đang lặng lẽ điều tra không gian kia có cơ quan gì không, miễn cho đối phương ám toán. May mắn, trên vách tường xung quanh trừ một số trận pháp ngăn cách khí tức thì không có cái khác, hắn cười nói. Trên đời này không biết bao nhiêu năm, nhân muốn được nương nương ngồi lên. Lời vừa nói ra, hắn bỗng nhiên giật mình, thật là oan uổng, hắn không phải ý kia, nhưng hết lần này tới lần khác nói ra có mấy phần đùa giỡn. Gương mặt của tiểu yêu hậu đỏ bừng, kịp nhớ vừa rồi mình nói cũng có nghĩa khác. Vì vậy cười duyên. Xú tiểu tử, quả nhiên là sắc đảm ngập trời, ngay cả tiện nghi của bản cung cũng dám chiếm. Kiều Tuyết Doanh lặng lẽ bóp hắn một cái, Gia hỏa này ngay cả xà hạt mỹ nhân cũng dám trêu chọc, không sợ người ta nuốt ngươi đến không còn xương vụn sau. Tiểu yêu hậu thấy cử động ăn dấm của nàng, trong lòng kinh ngạc, xem ra cảm tình của hai người này còn tốt hơn ta tưởng tượng. Sau đó tiểu yêu hậu mang theo hai người quang minh chính đại ra ngoài cung, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến thanh âm bái kiến, quả nhiên không ai dám điều tra. Nhưng mà thời điểm đến cửa cung vẫn bị cản lại, một tướng lãnh dò hỏi. Nương nương muốn đi chỗ nào? Trong lòng Tổ An hơi độc, thanh âm này là của tả vệ tướng quân Mã Điền. Bản cung đi chỗ nào, cần phải báo cáo cho Mã tướng quân sau. Thanh âm của tiểu yêu hậu vẫn kiều mị, nhưng mà ngữ khí lại lạch lẽo. Ti chức không rắm. Mã Điền cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, đều là ngưu đạo kia ngu xuẩn, hôm qua xong tẩm cung tiểu yêu hậu, làm hỏa khí của nàng lớn như vậy. Không dám còn không mau tránh ra. Tiểu yêu hậu lạnh lùng nói. Cái này. Mã Điền do dự. Nương nương, trong cung vừa có thích khách, hiện tại xuất cung chỉ sợ không an toàn. Tu vi của bản cung tự vệ dư xài, huống chi đây là trong vương định, yêu hoàng còn đó, người nào dám xuống tay với bản cung. Tiểu yêu hậu nói lời này có chút chột dạ, tối hôm qua bị gia hỏa kia khống chế, phải ở góc tường nghe một đêm, làm cho hoa huyệt dính dính không thoải mái, chờ đưa bọn họ đi, ta phải trở về tắm rửa mới được. Mã Điền nghe vậy oán thầm không thôi, ngày hôm qua thích khách còn không phải ra tay với thái tử. Thế nào, chẳng lẽ Mã tướng quân cũng muốn vào phượng xa của bản cung điều tra? Trong thanh âm của tiểu yêu hậu đã có tức giận. Ti chức không dám, trước đó chỉ là lo lắng nương nương an toàn mà thôi. Mã Điền suy nghĩ, hôm qua ngưu đạo ngu ngốc kia xông tẩm cung của tiểu yêu hậu, kết quả cái gì cũng không tìm được. Sau khi sự việc xảy ra, đừng nói tiểu yêu hậu trả thù, chờ yêu hoàng giải quyết xong chuyện này, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mình làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ, vừa nói chuyện vừa nhường đường. Cung tiễn nương nương. Tiểu yêu hậu hừ một tiếng, vất tay ra hiệu đội xe tiếp tục xuất phát. Ra hoàng cung, tiểu yêu hậu tìm một địa phương yên lặng để hai người tụ an ra. Trong khoảng thời gian này giữ tính mạng thật tốt, hy vọng lần sau ta tìm ngươi, ngươi đừng có chết. Tổ An mỉm cười. Đa tạ nương nương cứu giúp, lần sau hữu duyên gặp lại. Tiểu yêu hậu gật đầu, lại kéo Kiều Tuyết Doanh nhắc nhở, dạy nàng sau này ứng đối hoàng cung tra hỏi thế nào, sau đó mới rời đi. Tiếp xuống Tổ An, dựa theo biện pháp tiểu yêu hậu dạy, đưa Kiều Tuyết Doanh về Tinh Linh Vương phủ, cố ý để rất nhiều người thấy nàng trở về, đương nhiên chính hắn khẳng định sẽ không lộ diện. Trên đường Tổ An đã nói cho nàng thân phận của mình bây giờ, đang ở hành quán xà tộc, lại làm Tuyết Nhi ăn dấm, dù sao yêu tộc vẫn có truyền thuyết quan hệ tới Mỹ Độ Toa nữ vương. Thẳng đến Tổ An nói Yến Tuyết Ngân cũng ở đây, nàng mới yên lòng, nghĩ thầm có sư phụ của Sơ Nhan, gia hỏa này sẽ không dám làm loạn, lúc này mới vui vẻ về Tinh Linh Vương phủ. Nếu nàng biết ngay cả Yến Tuyết Ngân cũng bị gia hỏa này bày đủ loại tử thể chơi cả đêm, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Trong thiên lao, Tòng Chính Thất Sĩ Nhiên bị bắt, toàn thân bị đánh cho không còn một miếng da thịt hoàn hảo, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Tao oan uổng, còn không nói thật. Sắc mặt Kim Ô Thái Tử tái nhợt, hiển nhiên Kim Ô Thánh Hỏa trợ giúp hắn khôi phục, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Thiến ta cho hắn. Ngục Tốt chấn kinh, lúc này Kim Ô Thái Tử mới ý thức được mình nói sai. À không đúng, thiến hắn cho ta. Ngục Tốt. Bọn họ sắp khóc, đến cùng thiến ai đây? May mắn đại tông sư Ô Lão đi ra ngăn cản. Thái tử đừng xúc động, theo lão phu nhìn, ngày hôm qua chỉ sợ không phải Hắc Sĩ Nhiên. Không phải hắn thì ai, ta là tận mắt nhìn thấy. Kim Ô Thái tử nghĩ thầm mình thật vất vả bố trí xuống mưu kế, mắt thấy Tuyết Công Chúa sắp tới tay, kết quả bị đối phương mang đi. Lúc đó Tuyết Công Chúa trúng xuân dược, một đêm này phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Gia hỏa này ăn cây táo rào cây sung, ngay cả nữ nhân của mình cũng dám động. Ô Lão giải thích. Thái tử ngươi nghĩ xem, tuy tu vi của Hắc Sĩ Nhiên không thấp, nhưng ở đâu là đối thủ của ngài. Hơn nữa hôm qua ta giao thủ với thích khách kia, lấy tu vi của Hắc Sĩ Nhiên, tuyệt đối gánh không được một kích toàn lực của ta. Kỳ mô thái tử phát tiết một đêm, hiện tại hết giận không ít, rốt cục khôi phục mấy phần lý trí. Không phải hắn còn có thể là ai, thích khách kia giống hắn như đúc, ngay cả hàm răng cũng không có gì khác nhau. Ô Lão giải thích, người kia rất có thể có thuộc dịch dung cực cao, mới giả mạo được Hắc Sĩ Nhiên. Đúng, vừa rồi tả vệ tướng quân Mã Điền báo cáo một sự tình đáng giá chú ý. Hắn nói ngày hôm qua Hắc Sĩ Nhiên tiến cung nói là thái tử gọi, còn lấy ra kim ô lệnh của ngươi, đồ chơi kia không giả được. Kim ô thái tử giận dữ. bắt toàn bộ người được bản thái tử ban Kim Ô lệnh về thẩm vấn. Bản thái tử nhất định phải tìm ra gia hỏa kia, Lục gia rút sư mới có thể tiết mối hận trong lòng. Ô lão do dự một chút nói, thái tử có phải quên hay không, trước đó ở xa tộc, chúng ta cũng phát ra một tấm. Kim Ô thái tử sầm mặt lại, ngươi nói là nhân loại đáng giận kia. Không sai, chỉ có hắn mới quen thuộc chiêu thức kỹ năng của ngươi như vậy, hơn nữa, không sợ Kim Ô thánh hỏa, đổi lại người khác, coi như đánh lén, chỉ sợ cũng rất khó ở trong thời gian ngắn trọng thương ngươi. Ô lão nói bổ sung, hơn nữa nghe nói gần đây người xà tộc vừa vào vương đình. Lại là hắn, vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Kim Ô thái tử đập bàn thành phấn vụn. Người đâu, bắt tất cả người xà tộc về cho ta. Đại tông sư Ô lão nhíu mày. Thái tử, tuy xà tộc suy yếu, nhưng dù sao cũng là đại tộc, nếu Mỹ độ toa nữ vương xảy ra chuyện gì ở vương đình, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Kim Ô thái tử lạnh giọng nói. Xảy ra chuyện có thể lớn bằng sự tình của ta sao? Nếu hôm qua ta bị như thế cũng không dám trả thù, không biết bao nhiêu kẻ xấu sẽ sinh ra suy nghĩ không nên có. Ô lão nghĩ cũng phải, hôm qua Kim Ô về ở đó quá nhiều, người nhiều miệng tạp, tin tức không gạt được, bây giờ các đại tộc không biết bao nhiêu người chế giễu, giết gà dọa khi là tất yếu. Lão phu tự mình đi một chuyến, tu vi của thích khách kia quá cao, lại thêm mấy đầu toa nữ vương, Kim Ô vậy bình thường chỉ sợ rất khó kềm chế được bọn họ. Vậy làm phiền Ô lão. Kim Ô thái tử rất muốn đi, đáng tiếc thân thể không thoải mái. Tuy thông qua Kim Ô thánh hỏa đoạn chi trọng sinh, nhưng cảm giác nhão nhuệt hôm qua kia vẫn còn, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ hiện lên tình cảnh lúc đó. Hắn đã lưu lại bóng ma thật sâu, cần tốn rất nhiều thời gian để ma diệt, cũng không có tinh thần xuất đầu lộ diện. Lại nói một bên khác, Tổ An đeo mặt nạ ngạn tổ, một đường trở lại hành quán của xà tộc. Nghĩ thầm đêm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, đám người Ngọc Yên La khẳng định rất lo lắng, đang nghĩ làm sao giải thích, bỗng nhiên toàn thân chấn động, bởi vì hắn phát hiện số lớn Kim Ô về đã vây quanh hành quán. Người cầm đầu chính là vị đại tông sư trước đó giao thủ qua. Tổ An biến sắc, người thái tử lại tìm tới nơi này nhanh như vậy. Hắn lo lắng lúc này hiện thân, xà tộc sẽ ngồi vững tội danh, nên lặng lẽ trốn ở phụ cận. Sử dụng Ngọc Tông quan sát sự tình phát sinh trong sân, nếu quả thật xuất hiện nguy hiểm gì, hắn chỉ có thể lao ra cứu đám người Ngọc Yên La. Lại nói đám người Ô lão hăng hái xông vào viện, đang định hạ lệnh bắt Mỹ độ toa nữ vương lại, bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện không ít người từ trong nhà đi ra, bên trong không chỉ người xà tộc, còn có không ít thủ lĩnh chủng tộc khác, hình như bọn họ khai hội ở chỗ này. Ngọc Yên La chậm rãi đi tới, cau mày hỏi. Các ngươi định làm cái gì? Giữa sân không ít người lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Yên La, trong nháy mắt bị dung nhan của nàng chống nhiếp, kinh hô tại sao trên đời lại có nữ nhân đẹp như thế. Thấy nàng nhíu mày, từng cái lòng sinh thương tiếc, ngay cả trong Kim Ô vậy, không ít người cảm thấy áy náy. Phản phất như là bọn họ đường đột gia nhân. Tuy Ô lão không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng vẫn sợ hãi thán phục mỹ mạo kia, có điều hắn dù sao cũng là đại tông sư, tâm trí không phải người bình thường có thể so sánh. Các ngươi đang làm gì? Chúng ta được Mỹ độ toa nữ vương mời, đến bên này thương nghị sự tình buôn bán, sao Ô lão lại tự mình đến, xảy ra chuyện gì sao? Giữa sân có một thủ lĩnh gặp qua Ô lão, nên đi ra chào hỏi. Sắc mặt Ô lão biến hóa, Mỹ đổ toa nữ vương này quả nhiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nàng mới đến vương đình một ngày, lại liên hệ nhiều bộ tộc như vậy. Bên trong đa số là tiểu tộc, nhưng vẫn có không ít đại tộc sức ảnh hưởng bất phàm, tuy mỗi cái không bằng sư tộc hộ tộc, nhưng nhiều như vậy tập hợp chung một chỗ, cũng là lực lượng không thể khinh thường. Hắn do dự một chút, thay đổi khí thế hung hăng lúc đến. Hôm qua thái tử gặp chuyện, chúng ta nhận được tình báo, cố ý đến bên này điều tra một chút. Lời vừa nói ra, thủ lĩnh các tộc biến sắc, kinh nghi bất định nhìn về phía Ngọc Yên La, hôm qua thái tử gặp chuyện huyên náo sôi sùng sục, vừa rồi khai hội bọn họ còn thầm kín suy đoán, kết quả lại có quan hệ tới Mỹ độ toa nữ vương. Ngọc Yên La cau mày, nghĩ thầm chẳng lẽ thật là A Tổ. Nàng không khỏi lo lắng, lâu như vậy không thấy A Tổ, không biết hắn đến cùng có bình an không. Nhưng mà tuy trong lòng sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Nguyên lai là Ô tiên sinh. Không biết các ngươi điều tra thái tử gặp chuyện, vì sao lại chạy đến chỗ ta? Đúng vậy, có hiểu lầm gì hay không? Rất nhiều chủng tộc thân thiện với Ngọc Yên La không nhịn được nói chuyện giúp nàng, bởi vì mỹ lực của Ngọc Yên La vô địch, bọn họ bản năng hâm mộ nàng, nhưng mà dù sao cũng là tộc trưởng, ngược lại không đến mức hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc. Tuy thực lực của Mỹ Đậu Toa Nữ Vương rất mạnh, nhưng muốn nói có thể vào cung hành thích thái tử, ở dưới nhiều cao thủ như vậy bảo vệ đánh trọng thương, làm sao cũng không có khả năng. Mà những năm này xà tộc suy sụp, càng chưa từng nghe qua có cao thủ gì, cho nên đều cảm thấy việc này không có quan hệ gì tới Ngọc Yên La, thế là cả đám đều muốn mượn cơ hội này thể hiện ở trước mặt nữ thần. Thông qua Ngọc Tông biết được hết thảy, thần sắc của Tổ An cổ quái, lúc trước Ngọc Yên La ở nhân tộc cũng như vậy, không nghĩ tới đến yêu tộc cũng như thế, không thể không nói dung mạo xinh đẹp sẽ rất được hoan nghênh. Ô lão nhướng mày, nhưng mà vẫn nói. Chúng ta điều tra phát hiện, đêm qua thích khách kia dùng kim ô lệnh của thái tử, hơn nữa căn cứ đặc điểm xuất thủ, rất giống nhân loại lần trước ở xà tộc cùng Mỹ Đậu Toa nữ vương, cho nên muốn mời Mỹ Đậu Toa nữ vương giao người kia ra. Nghe vậy, những người vừa rồi còn nói chuyện giúp Ngọc Yên La biến sắc, không tự chủ được lui lại mấy bước, giữ một khoảng cách với nàng. Tuy Mỹ Đậu Toa nữ vương đẹp, nhưng bọn hắn sẽ không ngốc đến vì nàng mà cầm an nguy của toàn tộc ra mạo hiểm. Vân Giang Nguyệt ở trong sương phòng quan sát hết thảy, cười lạnh nói. À, nam nhân. Yến Tuyết Ngân lộ ra thần sắc lo lắng. Xem ra tối hôm qua hết thảy là Tổ An làm, sao hắn xúc động như vậy, yêu hoàng tọa trấn trong hoàng cung, hắn vừa đột phá tông sư đã dám chạy tới rêu rao. Vân Giang Nguyệt hừ một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nhất định là vì nữ nhân kia, gia hỏa này bình thường lý trí, một khi liên quan đến nữ nhân, thì giống như ngu ngốc. Yến Tuyết Ngân hồi tưởng lại, tràn đầy đồng cảm gật đầu, gia hỏa này xác thực vì nữ nhân, chuyện gì cũng dám làm, nói dễ nghe một chút là có tình có nghĩa, nói không dễ nghe thì là thấy sắc mờ mắt. Bên ngoài, trong lòng Ngọc Yên La cũng nhảy một cái, có điều nàng phản ứng cũng nhanh. Theo ta biết, thái tử phát ra kim ô lệnh cũng không phải một hai tấm, vì sao chắc chắn tối hôm qua là người nào như vậy? Có chứng cứ gì khác không? Chúng ta phán đoán như vậy tự nhiên có lý do của chúng ta. Những kẻ có kim ô lệnh khác cũng đã phái người đi thăm dò. Cô lão lạnh lùng nói. Mỹ Đậu Toa nữ vương nói giúp người kia như thế, xem ra quan hệ của các ngươi không cạn. Ngọc Yên La đáp. Nhân loại kia chỉ là năm đó ta ở Vân Châu thành trong lúc vô tình nhận biết, bình thủy tương giao mà thôi, trải qua sự tình lần trước, hắn sợ bị Vương Đình trả thù, đã trốn về nhân tộc, ta cũng không biết tung tích của hắn, chỉ sợ làm ô lão tiên sinh thất vọng. Thật sao? Ô lão cười lạnh, lần trước ở xà tộc nhìn thấy song phương quan hệ thân mật không gì sánh được, sao có khả năng chỉ là bèo nước gặp nhau. Vốn định trực tiếp mang Mỹ Đậu Toa nữ vương về, sẽ có biện pháp để cho nàng mở miệng, không nghĩ đến giữa sân còn có nhiều tộc khác như vậy, truyền đi ảnh hưởng thực không tốt. Thế nhưng thù của thái tử không thể không báo, nếu bỏ qua, ngược lại sẽ bất lợi cho danh tiếng của thái tử. Sau đó hắn hít sâu một hơi, quyết định trước mang Mỹ Đậu Toa nữ vương về rồi nói. Nói không chừng còn có thể làm cho thích khách kia vì cứu người mà chủ động xuất hiện. Đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên một đám người xuất hiện ở cửa. À, sao ô lão cũng ở nơi đây? Ô lão nhìn lại, hắn nhận ra đối phương là Khổng Thanh dưới trướng Khổng Tước Minh Vương. Sau lưng là một đám người Khổng Tước nhất tộc, trong tay còn bưng tơ lụa, đồ dùng. Khổng Thanh, ngươi tới nơi này làm gì? Ô lão nhíu mày nói. Khổng Thanh dò xét bốn phía. Nhìn thấy bầu không khí dương, cung bạc kiếm cũng âm thầm kinh hãi, do dự một chút đáp. Ta phụng lệnh Minh Vương, đưa một số đồ dùng sinh hoạt cho Mỹ Đậu Toa nữ vương, để tránh các nàng ở Vương Đình sinh hoạt không tiện. Lời vừa nói ra, thủ lĩnh các tộc giao lưu ánh mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ Khổng Tước Minh Vương cũng nhìn trúng Mỹ Đậu Toa nữ vương. Ô lão giật mình, không nghĩ tới Khổng Tước nhất tộc và Mỹ Đậu Toa nữ vương kết giao mật thiết như thế, chẳng lẽ sự tình hành thích lần này là Khổng Tước Minh Vương ở phía sau mưu đồ. Trong sương phòng, Yến Tuyết Ngân ồ một tiếng. Khổng Thanh cũng dám dính vào vũng nước đục này, còn đẩy Khổng Tước Minh Vương ra. Vân Giang Nguyệt phân tích nói. Xem ra Khổng Tước nhất tộc bởi vì những ngày này thái tử bức bách, trong lòng có chút oán khí, Khổng Tước Minh Vương bị bắt cấm túc, làm sao có thể không có chút ý nghĩ. Chỉ sợ là muốn mượn chuyện này buồn nôn thái tử nhất mạch. Ô lão suy nghĩ, càng chắc chắn ý định phải mang Mỹ Đậu Toa nữ vương về, nếu có thể điều tra ra Khổng Tước Minh Vương. Như vậy sẽ để thái tử tiết kiệm rất nhiều chuyện. Thời điểm muốn hạ lệnh, bỗng nhiên lại một đội nhân mã từ bên ngoài xông tới. Chỉ thấy một đám võ sĩ mặc ngân giáp trắng nõn nối đuôi nhau đi vào, thân hình mỗi người cao gầy, anh tuấn bất phàm, sau lưng cổng trường cung xanh biếc, lỗ tai hơi nhọn, hiển nhiên đều là người tinh linh tộc. Dẫn đội là một người tóc bạc trắng, da mặt lại như thanh niên, ánh mắt quắc thước, nhìn không ra chút già nua. Ô lão nhận ra hắn là Kiều Vĩ. Một trong tám đại trưởng lão của Tinh Linh Vương Phủ, không khỏi cau mày, tại sao người Tinh Linh Vương Phủ lại xuất hiện ở đây? Hôm qua thái tử hạ dược với Tuyết công chúa, về sau nàng bị thích khách mang đi không rõ sống chết. Nhưng mà hơn phân nửa là trinh tiết khó giữ được. Chẳng lẽ người Tinh Linh Vương phủ nhận được tin tức, tới tìm chúng ta hưng sư vấn tội? Không đúng, coi như muốn hỏi tội cũng nên đi chỗ thái tử mới đúng. Kiều Vĩ nhìn thấy Âu Lão và Kim Ô về cũng khẽ giật mình, không khỏi hỏi. Nguyên lai là Âu Lão, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Đây cũng là ta muốn hỏi ngươi. Nghe ngữ khí của hắn coi như bình thường, Âu Lão âm thầm buông lỏng, tuy tu vi của hắn cao hơn đối phương, nhưng nếu như bức Tinh Linh Vương phủ làm phản, hậu quả thực khó có thể dự đoán. Kiều Vĩ đáp. Há, Tinh Linh Vương phủ biết Mỹ Đậu Toa Nữ Vương đến Vương Đình, nên đặt phái ta tới ân cần thăm hỏi. Âu Lão biến sắc, không ngờ Mỹ Đậu Toa Nữ Vương và Tinh Linh Vương phủ quan hệ cũng tốt như vậy, hiện tại sự tình có chút khó giải quyết rồi. Ngọc Yên La hơi nghi hoặc, xưa nay mình và Tinh Linh Vương phủ không có quan hệ gì, vì sao bọn họ lại qua lấy lòng? Trong sương phòng, hai nữ Yến, Vân cũng đang thảo luận vấn đề này, sau cùng Yến Tuyết Ngân nói. Ta ở trên người Tinh Linh trưởng lão kia cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, giống Kiều Hằng 7-8 phần, xem ra không phải cha con cũng là chí thân. Thì ra là thế. Vân Giang Nguyệt biết công pháp của Yến Tuyết Ngân đặc thù, nên không chút nghi ngờ năng lực nhận biết của nàng. Không nghĩ tới lúc trước A Tổ thuận tay cứu một người, hôm nay sẽ có hồi báo như vậy. Lúc này Kiều Vĩ nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Âu Lão cũng được yêu hoàng nhờ và đến thăm Mỹ Độ Toa Nữ Vương? Âu Lão nghẹn lời, chẳng lẽ nói mình là đến bắt nàng trở về thẩm vấn? Lúc này ngoài cửa lại có dị động, một thanh âm truyền đến. Ai nha, nguyên lai nơi này náo nhiệt như thế. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một gia hỏa vóc người thấp bé đi tới, trên đầu mang theo mũ quan nhìn buồn cười. Bên miệng có hai ria mép, lưng hơi còng, nhìn kỹ mới phát hiện trên lưng hắn tựa hồ cõng một cái nồi lớn. Phía sau hắn đi theo một đám thị vệ, những thị vệ kia rõ ràng hùng tráng cao lớn hơn hắn rất nhiều. Khải giáp tản ra ánh sáng màu lam, ở khóe mắt, cổ, tay đều có khải giáp tinh mịn, nhìn kỹ thì đâu phải khải giáp gì, rõ ràng là vậy cá. Hải tộc. Mọi người lập tức kịp phản ứng, thân phận của người cầm đầu này cũng miêu tả sinh động, là đại biểu của hải tộc đến Vương Đình lần này. Quy thừa tướng. Ô Lão biến sắc, bởi vì hắn thấy trong tay những thị vệ kia bưng rất nhiều hộp gấm, xem xét là đến tặng quà, lúc nào xà tộc cấu kết với hải tộc rồi. Quy thừa tướng làm người khéo đưa đẩy, sau khi đi vào liền chào hỏi mọi người, không có vắng vẻ bất kỳ ai. Ô Lão ho nhẹ một tiếng. Quy thừa tướng tới là muốn làm gì sao? Lúc trước Quy thừa tướng tiến cung bái kiến yêu hoàng và thái tử, hai người đã gặp qua một lần. Ta phụng lệnh chủ nhân nhà ta, đến đưa chút đồ dùng sinh hoạt cho Mỹ Đậu Toa nữ vương, miễn cho nàng lần đầu tới Vương Đình sinh hoạt không tiện. Quy thừa tướng cười hiếp mắt nói. Các tộc đưa mắt nhìn nhau, hải tộc địa vị cao cả, bởi vì nhân khẩu của bọn hắn đông đảo, thực lực cường đại, ngay cả yêu hoàng cũng khách khí với Long Vương. Không nghĩ tới ngay cả hải tộc cũng ưu ái xà tộc, xem ra lần này chúng ta rút ngắn quan hệ với xà tộc là đúng. Trong sương phòng, hai nữ Yến, Vân liếc nhau, nghĩ thầm sao nhân duyên của Ngọc Yên là tốt như vậy, ngay cả hải tộc cũng bán thể diện cho nàng. Hai nữ không hẹn mà cùng sầu lo, một cái là lo lắng thay đồ đệ, một cái khác cũng lo lắng thay đồ đệ. Ngọc Yên La thì kỳ quái, trước kia có lẽ xà tộc và hải tộc có chút giao tình, nhưng mấy chục năm gần đây rõ ràng đã đoạn liên hệ, tại sao hải tộc lại đột nhiên lấy lòng như vậy? Bỗng nhiên trong lòng nàng hơi động, nghĩ đến lần trước ở Thanh Khâu Quốc, con thứ chính của Long Vương Ly vẫn bị A Tổ đánh bại, sau đó tiểu di của hắn chủ trương, dùng rất nhiều bảo vật mua tính mạng mình, lúc đó con cảm thán tiểu di của hắn và Tổ An quan hệ phi phàm, xem ra lần này Quy thừa tướng đến nhà, hẳn là bởi vì nàng. Ai? Những nữ nhân này tốt như vậy, về sau muốn kéo cũng kéo không nổi. Thông qua Ngọc Tông biết được tình huống nơi này, Tổ An cũng có chút thất thần, là Thương Lưu Ngư biết sự tình phát sinh, lo lắng ảnh hưởng đến bên này, cho nên cố ý phái người tới. Thật là một nữ nhân biết quan tâm người. Sao Ô Lão cũng ở nơi đây? Là đại biểu yêu hoàng và thái tử qua đây thăm Mỹ Đậu Toa nữ vương sao? Lúc này thanh âm của Quy thừa tướng vang lên. Nói đến cũng phải. Ta nhớ Mỹ Đậu Toa nữ vương đời trước còn là bằng hữu của yêu hoàng. Mọi người giật mình, sự tình Mỹ Đậu Toa nữ vương đời trước đã rất xa xôi, giữa sân rất nhiều người không rõ ràng nguyên lai còn có tầng quan hệ này, chỉ có sống lâu như Quy thừa tướng mới biết. Ô Lão có chút ngượng ngùng, đây là lần thứ mấy bị hỏi vấn đề này. Nếu chỉ là những tiểu tộc kia, hắn bắt thì bắt, nhưng hôm nay có Khổng Tước vương tộc, Tinh Linh vương tộc, hải tộc lấy lòng, hắn sao dám động thủ ở dưới mí mắt của những người này. Ngọc tỷ tỷ. Lúc này một âm thanh mừng rỡ vang lên, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một thiếu nữ cao quý xinh đẹp, đang tươi cười chạy về phía Ngọc Yên La. Sau lưng có một đống thị vệ, những thị vệ này có một loại vẻ đẹp âm nhu, hơn nữa da thịt đều trắng đặc biệt, rất nhiều người trong mắt phát ra màu tím nhạt. Ma tộc, không ít người nhận ra thân phận của thiếu nữ kia, đó là Tác Luân quận chúa, CCC ma tộc. Quận chúa, ngươi cũng đến Vương Đình. Nhìn thấy đối phương, Ngọc Yên La hơi giật mình, lần trước cổ mộ từ biệt, không nghĩ tới sẽ gặp lại ở loại trường hợp này. Tỷ tỷ đừng gọi ta quận chúa, quá xa lạ, về sau gọi ta Thi Nhi là được. Tắc Luân Thi thân mật kéo tay Ngọc Yên La. Ngọc Yên La sững sờ, lần trước ở trong cổ mộ, mọi người xác thực kết xuống hữu nghị, nhưng còn lâu mới tốt đến trình độ này. Nàng tâm tư linh động, lập tức kịp phản ứng, đối phương cố ý như vậy, là làm cho người khác, đặc biệt là những kim ô vệ kia nhìn, biểu đạt ma tộc ủng hộ nàng. Trong nội tâm nàng cảm động, cũng có chút kỳ quái, tại sao nàng lại bốc lên mạo hiểm đắc tội kim ô thái tử đến giúp mình? Chẳng lẽ nàng cũng vì A Tổ? Lúc này Tắc Luân Thi giống như ngoài ý muốn kinh hô một tiếng. À, nguyên lai nơi này náo nhiệt như vậy, Khổng tiên sinh, Kiều trưởng lão, Quy thừa tướng ai, đây không phải Ô lão sao, các ngươi cũng tới thăm Ngọc tỷ tỷ. Da mặt của Ô lão nhảy lên, những người này là hẹn nhau đến đánh mặt hắn sao? Tuy những người này cộng lại chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng chủng tộc sau lưng bọn hắn quá mạnh mẽ, không cẩn thận sẽ làm ra sự cố ngoại giao nghiêm trọng, xem như thái tử cũng gánh không được. Sau đó hắn tằng hắn một cái. Mỹ Độ Toa nữ vương nói rất có lý, người kia hơn phân nửa không có can đảm đến Vương Đình, xem ra trước đó chúng ta điều tra sai phương hướng. Bây giờ đi về tra xem manh mối của hắn, ngày sau nếu có nghi vấn gì, mong Mỹ Độ Toa nữ vương phối hợp một chút. Ngọc Yên La mỉm cười. Không dám. Tuy trong lòng Ô lão khó chịu, nhưng chỉ có thể mang theo kim ô vệ rời đi. Chờ hắn đi, trong sân nhất thời vỡ tổ, ào ào thảo luận sự tình vừa rồi, tiến tới nói thích khách tối hôm qua ở trong hoàng cung. Nhưng mà mọi người không quá quen thuộc, không dám nói lung tung ở trường hợp công khai, miễn cho lưu lại tay cầm. Mọi người trò chuyện một lúc thì cáo từ đầu tới cuối Ngọc Yên La đều chiếu cố rất tốt, để mọi người đều có cảm giác được coi trọng. Hai nữ yến, Vân nhìn mà cảm thán, năng lực giao tiếp này hai người là kém xa. Đợi những khách nhân kia đi không sai biệt lắm, Tổ An mới lặng lẽ trở lại. Nhìn thấy hắn, ba nữ mới buông lỏng một hơi, có điều rất nhanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, kéo hắn vào trong phòng thẩm vấn tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Tổ An đành phải bẩm báo tình hình thực tế, biết hắn đi cứu Tuyết công chúa của Tinh Linh tộc, thần sắc ba nữ cổ quái, sau một lúc lâu mới thở ra. Sao đến chỗ nào cũng có nữ nhân của ngươi thế hả? Không có cách, không ngăn nổi mị lực lớn. Tổ An thuận miệng đáp, cảm nhận được lửa giận trong mắt ba nữ, vội vàng sửa lời nói. Trước đó nàng có ân cứu mạng với ta, ta tự nhiên cũng phải cứu nàng. Nợ cứu mạng. Vân Giang Nguyệt hồ nghi, thực không cách nào liên hệ công chúa Tinh Linh tộc và Tổ An. Thực ra Yến Tỷ Tỷ cũng nhận biết Tuyết công chúa kia. Tổ An giải thích. Ta biết. Yến Tuyết Ngân giật mình, thần sắc mờ mịt. Trước kia nàng làm nha hoàn ở trong nhà Sơ Nhan, là mật thám kinh thành Thạch Gia phải đi nằm vùng. Tổ An đại khái nói sự tình lúc trước một lần. Nguyên lai là nàng. Yến Tuyết Ngân khẽ gật đầu, trước kia nghe đồ đệ nhắc qua. Sau khi Vân Giang Nguyệt nghe được thì tán thượng nói. Tiểu cô nương này quả nhiên là trí dũng song toàn, tuổi còn nhỏ đã ở nhân tộc chịu nhục, sau cùng thành công cứu tộc nhân trở về, nếu gặp nàng sớm, ta nhất định thu nàng làm đồ đệ. Đêm qua các ngươi một mực giấu ở trong cung. Có yêu hoàng tọa trấn, các ngươi lại không bị phát hiện. Ngọc Yên La quan tâm sự kiện này hơn. Nói đến phải cảm ơn tiểu yêu hậu, trước đó chúng ta phán đoán nàng không sai, nàng quả nhiên không ưa thái tử. Tô An kể lại sự tình tiểu yêu hậu cứu bọn họ cho chúng nữ. Các ngươi ở trong tẩm cung của tiểu yêu hậu một đêm. Ba nữ thần sắc quỷ dị, gia hỏa này thật biết chọc đào hoa. Khù khù, chỉ là nàng muốn đối phó thái tử mà thôi. Tổ An đành phải giải thích. Ba nữ nghĩ đến thân phận của tiểu yêu hậu, nên không suy nghĩ nhiều, rất nhanh thì hàn huyên tới sự tình vừa rồi, Ngọc Yên La nói. Vừa rồi nhờ có những bằng hữu kia của ngươi giúp đỡ, bằng không ta có thể sẽ bị bắt đi thẩm vấn. Vừa rồi nói ta nhân duyên tốt các ngươi còn không tin. Tổ An cười nói. Bây giờ các tộc hội tụ ở Vương Đình, lại thêm đại kim bằng vương, Tinh Linh Vương, Khổng Tước Minh Vương liên tiếp xảy ra chuyện. Các tộc người người cảm thấy bất an, thế cục khẩn trương, thái tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương đình này nhìn như bình tĩnh, phía dưới lại sóng to gió lớn. Vẻ mặt Ngọc Yên La nghiêm túc. Đúng rồi, trước khi ngươi trở về, chúng ta trò chuyện sự tình vạn tộc đại hội 3 ngày sau. Vạn tộc đại hội. Tổ An sững sờ. Ngọc Yên La giải thích. Yêu tộc chủng tộc phong phú, lần này lại là lần đầu tiên mời các tộc qua, khẳng định phải cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Trừ một số công phu mặt ngoài, thực tế nhất chính là trong hội nghị quyết ra ghế đại biểu các tộc. Ghế đại biểu. Yến Tuyết Ngân có chút khó hiểu. Vân Giang Nguyệt lại khá rõ ràng. Tuy yêu hoàng có quyền lực vô thượng, nhưng hắn sẽ không quản quá nhiều, sự vụ ngày thường giữa các chủng tộc, chính sách khắp nơi. Là đại biểu các tộc đề nghị cùng với bỏ phiếu biểu quyết, chủng tộc cường đại ghế đại biểu tương đối nhiều, chủng tộc nhỏ yếu chỉ có một ghế đại biểu. Nhiều khi lôi kéo đại biểu các tộc là một sự tình cực kỳ trọng yếu, tựa như vừa rồi Ngọc Yên La mời những tiểu chủng tộc kia tới thương nghị, thực ra cũng là một khâu lôi kéo. Ngọc Yên La gật đầu. Không sai, tộc trưởng mỗi chủng tộc tự mang một ghế đại biểu, ghế khác cần tự mình tranh thủ, nhiều nhất còn có thể thêm 3 ghế, lúc xa tộc đỉnh phong có 3 ghế. Đáng tiếc sau khi mẹ ta xảy ra chuyện, xa tộc không ngừng suy sụp, bây giờ chỉ giữ lại một ghế trên danh nghĩa, bởi vậy ở trên sự tình nội bộ yêu tộc, cơ bản không có quyền nói chuyện gì. Tự mình tranh thủ, làm sao tranh thủ? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Ở yêu tộc đương nhiên là cường giả vi tôn, mỗi một lần yêu hoàng thay đổi, đều sẽ chiến đấu chia lại danh ngạch đại biểu. Đến thời điểm có lòng tin tranh đoạt danh ngạch thì báo danh, rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu biết không có cơ hội, nên sẽ không tham gia. Đương nhiên cũng không bài trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 1-2 thiên tài, nhưng đại đa số tình huống, chiến đấu đại biểu danh ngạch đều là trò chơi của các chủng tộc cường đại. Thần sắc Tổ An cổ quái. Đã trùng hợp như vậy, vậy giúp ta cũng báo danh, đến thời điểm giúp ngươi tranh giành danh ngạch. Ngọc Yên La có chút sầu lo. Bây giờ thời buổi rối loạn, hơn nữa Kim Ô về truy nã ngươi khắp nơi, không nên mạo hiểm. Chính bởi vì truy nã ta khắp nơi, ta mới phải ly kinh phản đạo. Đến thời điểm ai cũng sẽ không nghĩ tới ta dám giống trống khu chiên lộ diện như vậy, thân phận ngạn tổ cũng có thể ngồi vững. Tổ An đáp. Kế này rất hay. Vân Giang Nguyệt vỗ tay cười rộ lên. Vậy cũng báo danh giúp ta, ta sẽ giúp ngươi tranh ghế đại biểu trở về, đúng rồi, ghi cả băng thạch nữ. Yến Tuyết Ngân có chút hoảng hốt. Tham gia loại tỷ thí này, ngươi cũng không sợ tự hạ thân phận. Thánh giáo chúng ta coi trọng thực dụng. Không có nhiều lễ nghi phức tạp như vậy. Vân Giang Nguyệt hừ lạnh. Trong khoảng thời gian này được Ngọc Muội Muội chiếu cố, ta xưa nay ăn oán rõ ràng, từ trước tới giờ không nợ nhân tình, nên dùng cái này xem như trả lại đi. Tổ An sâu kín nói. Hình như tỷ tỷ còn thiếu nợ ta không ít ân nghĩa. Ngươi đi ra. Vân Giang Nguyệt đẩy hắn qua một bên, vốn là tiếp xúc rất bình thường, nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến lần kia mình bị hắn nhìn sạch, trong lúc nhất thời gương mặt nóng lên. Yến Tuyết Ngân là người biết chuyện duy nhất, nghĩ thầm yêu nữ ngươi cũng có hôm nay, nhớ ngày đó mình bị nàng hại thảm, rất nhiều ngày thậm chí ngủ cũng không ngủ được. Yêu nữ ngươi nói có đạo lý, vậy cũng tính ta một người, vừa vặn thuận tiện cảm thụ phong thái của những cao thủ yêu tộc kia. Ngọc Yên La tự nhiên chối từ, thế nhưng không ngăn nổi bọn họ nhiệt tình đành phải đáp ứng, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, hai đại tông sư, còn có một tông sư chiến lực bạo rạp giúp nàng tranh thủ ghế đại biểu. Chỉ nghĩ thôi đã phải mặc niệm cho đối thủ của bọn họ. Một bên khác Tinh Linh Vương phụ cũng vỡ tổ, bởi vì Tuyết Công Chúa trở về. Mấy đại trưởng lão lập tức tổ chức hội nghị bí mật, trừ Kiều Vĩ đi ra ngoài, 7 vị trưởng lão khác đều đến đông đủ, đồng thời nghiêm cấm hết thảy người không có phận sự tới gần. Tuyết Công Chúa, tối hôm qua ngươi đi nơi nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh có trưởng lão dò hỏi. Hôm qua ta ở trong hoàng cung, vốn chuẩn bị xuất cung. Lại bị thái tử dùng sự tình của cha ta làm danh nghĩa mời tới, ta theo tới, ai biết đối phương không bằng cầm thú. Kiều Tuyết Doanh vừa khóc nức nở, vừa kể sự tình hôm qua một lần. Đối ngoại có thể giải thích khác, nhưng đối với giai cấp quyền lực hạch tâm của Tinh Linh tộc, vẫn phải nói thật, miễn cho đến thời điểm tình báo sai lầm, lừa dối bọn họ làm ra phán đoán sai lầm. Tuyết Nhi vốn điềm đạm đáng yêu, hiện tại khóc như mưa, thật là khiến người ta nhìn mà tan nát cõi lòng, không ít trưởng lão nổi giận mắng. Thật buồn cười. Nghĩ không ra đường đường thái tử yêu tộc lại xấu xa như thế. Trước đó mượn cớ cầm tù Tinh Linh Vương đã rất quá đáng, không nghĩ tới lần này càng không có điểm mấu chốt như thế. Hoàng tộc thật là một đời không bằng một đời, nhân vật như vậy thượng vị, về sau yêu tộc còn không bại hoại ở trong tay hắn. Một đám người lòng đầy căm phẫn mắng nửa ngày, một nữ trưởng lão ôm Kiều Tuyết Doanh không ngừng an ủi, sau đó hỏi. Tuyết Nhi, vậy ngươi làm sao xuất cung? Độc trên người là làm sao giải? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Kiều Tuyết Doanh. Tuyết Nhi lau nước mắt đáp. Hôm qua ở bước ngoặt nguy hiểm, bỗng nhiên xuất hiện một người thần bí hành thích thái tử. Sau khi bị cao thủ bên người thái tử ngăn lại, hắn thuận tay bắt ta đi. Về sau mơ mơ màng màng ta mất đi ý thức, khi tỉnh lại đã là buổi sáng hôm nay, ở phụ cận Tinh Linh Vương phủ. Các trưởng lão kinh hãi. Chẳng phải thích khách kia đã khi dễ ngươi? Tuyết Nhi hơi đỏ mặt. Chư vị trưởng lão nghĩ chỗ nào vậy, không có người nào khi dễ ta, độc trên người ta cũng không biết bị hắn dùng biện pháp gì giải quyết. Mọi người thấy trên mặt nàng không có chút đau thương nào, không giống như thiếu nữ vừa bị tàn phá, nên tin tưởng nàng nói. Đám trưởng lão bắt đầu thảo luận. Thích khách kia đến cùng là ai, tại sao lại cứu Tuyết công chúa? Chẳng lẽ là bằng hữu ngày xưa của Tinh Linh Vương? Nhưng bằng hữu của Tinh Linh Vương cũng không có đạo lý đi hành thích thái tử. Lúc này một trưởng lão khác mặt ú mày châu. So sánh những thứ này, ta càng lo lắng bên hoàng cung biết được Tuyết công chúa trở về, có thể liên hệ tinh linh tộc chúng ta cùng thích khách với nhau không? Mấy trưởng lão lo lắng. Nữ trưởng lão kia mắng. Các ngươi sợ cái gì, lần này bị khi dễ rõ ràng là Tuyết Nhi, thật muốn tính sổ sách cũng là chúng ta tìm thái tử tính sổ sách, lúc nào đến phiên bọn họ hỏi tội chúng ta. Trực tiếp truyền lời Tuyết Nhi vừa mới nói đến hoàng cung, đồng thời để thái tử cho ra giải thích, chúng ta đường đường tinh linh vương tộc, cũng không phải loại mặt người chém giết. Tuy vẫn có người cầm ý kiến bất đồng, nhưng cái nhìn này vẫn được đại đa số người tán đồng, sau đó tinh linh vương phủ hành động rất nhanh. Tuyết Nhi hơi kinh ngạc, nghĩ thầm quả nhiên hết thảy đều như tiểu yêu hậu dự liệu, nữ nhân này quả thực đáng sợ. Lại nói một bên khác, Ô lão vội vã trở lại hoàng cung. Mới vừa vào cửa liền thấy thái tử hung hăng cầm chén thuốc đập xuống đất. Ô lão nhướng mày. Thái tử, chuyện gì tức giận như thế? Sắc mặt Kim Ô thái tử tái xanh. Vừa mới nhận được tình báo, Tuyết công chúa đã trở lại Tinh Linh Vương phủ, hơn nữa Tinh Linh Vương phủ còn phái người đến Hưng Sư vấn tội. Cái gì? Ô lão giật mình. Bọn họ làm sao dám, thích khách kia ở đâu? Tuyết công chúa nói nàng hôn mê, cái gì cũng không biết. Sau khi tỉnh lại đã hừng đông. Kim Ô thái tử khái giảng kể một lần. Tiện nhân kia khẳng định không có nói thật, tối hôm qua nàng nhất định bị người phá thân, nhưng bản thái tử lại không thể nói, tức chết ta. Ô lão buông lỏng một hơi, xem ra thái tử còn không quá ngu xuẩn, bằng không sự tình hôm qua truyền đi, tuyệt đối là scandal lớn của hoàng tộc, thậm chí còn có thể dẫn tới Kim Ô tộc và Tinh Linh tộc triệt để quyết liệt. Nữ nhân này đã không thuần khiết, không xứng làm thái tử phi của bản vương. Hàm răng của Kim Ô thái tử khanh khách vang lên. Ngươi nghĩ biện pháp ép Khổng Tước vương tộc để Khổng Nam Vũ trở lại cho ta, thái tử phi chọn nàng, mặt khác phái một số cao thủ đi nhân tộc tiếp nàng, không cho phép bất kỳ nam nhân nào tới gần bên người nàng. Quả nhiên là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường, hắn nhất định phải để cho người mình nhìn chằm chằm, cam đoan Khổng Nam Vũ thuần khiết. Ô lão gật đầu, vâng. Kim Ô thái tử đứng lên. Đã bắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại chưa? Hiện tại ta một bụng tà hỏa, phải phát tiết ở trên người nàng một chút. Hôm qua Kim Ô thái tử tận mắt nhìn thấy nửa người dưới bị oanh áp, tâm lý có bóng mờ, thường xuyên vừa nhắm mắt sẽ bừng tỉnh, thậm chí hoài nghi mình mất đi năng lực phương diện kia, cho nên cần gấp chứng minh. Cung nữ bình thường rất khó gây nên hắn hứng thú, ngược lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp không gì sánh được, rất có sức hấp dẫn, hẳn có thể trợ giúp hắn thi triển hùng phong. Nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Kim Ô thái tử, Ô lão nhất thời khó xử. Thái tử, ta không có mang Mỹ Đỗ Toa nữ vương về. Cái gì? Sắc mặt của Kim Ô thái tử nhất thời trở nên dữ tợn, thời điểm muốn phát tác, bỗng nhiên nghĩ đến Ô lão là đại tông sư, liền cưỡng ép nuốt trở về. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Ô lão mới nói sự tình một lần, Kim Ô thái tử cả kinh. Khổng Tước vương tộc, Tinh Linh tộc, thậm chí Hải tộc, Ma tộc đều cho nàng mặt mũi. Vâng, Ô lão cười khổ nói. Đây cũng là sự tình hắn trăm bề không giải được. Tiện nhân kia đến cùng làm sao có nhiều nhân mạch như vậy, chẳng lẽ đều dựa vào sắc đẹp? Bởi vì tao ngộ ở xà tộc lúc trước, Kim Ô thái tử đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói là giận cá chém thớt. Hiện tại những đại tộc này nói rõ che chở nàng, còn có một đám tiểu tộc giao hảo, muốn động nàng sẽ rất phiền phức. Ô lão nhíu mày nói, chỉ sợ muốn từ trên người nàng bức thích khách kia ra là không làm được. Chưa hẳn. Kim Hồ Thái Tử cười lạnh nói. Sau 3 ngày là đại hội vạn tộc, đến thời điểm mỗi chủng tộc đều sẽ phái người tranh ghế đại biểu. Năm đó Xà tộc dù sao cũng là đại tộc. Tin tưởng sau khi Mỹ Độ Toa Nữ Vương trở về sẽ không thỏa mãn một ghế, nàng tất nhiên sẽ phái cao thủ tham gia. Đến thời điểm trên lôi đài nghĩ biện pháp phế cao thủ dưới trướng của nàng, đánh cho thê thảm vào, bản thái tử không tin người phía sau nàng còn ngồi vững được. Đây đúng là biện pháp có thể thực hiện, chỉ là làm như vậy quá rõ ràng, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của thái tử ngài. Ô lão vẫn cố ý nhắc nhở, vì bức thích khách kia ra, mà dẫn đến các tộc bất mãn, là được không bằng mất. Ai nói bản thái tử sẽ đích thân động thủ? Căn cứ tình báo trước đó, sư tộc không phải có thù với xà tộc sao? Đến thời điểm âm thầm thao tác một chút, để bọn hắn tranh đoạt một ghế không phải được sao? Kim Ô Thái Tử cười lạnh, nghe nói lần trước sau khi sư linh và xà tộc xung đột liền trọng thương hôn mê bất tỉnh, mà sư linh là thiên tài được sư tộc công nhận, xưa nay lại được sư vương yêu thích, hắn xảy ra chuyện, sư tộc là cả tộc tức giận, có cơ hội làm sao sẽ lưu tình với xà tộc. Diệu, hai mắt Ô lão tỏa sáng, vốn còn lo lắng thái tử trải qua thất bại, cả người táo bạo dễ giận, thậm chí còn dễ dàng bị sắc dục mê hoặc, hoàn toàn không còn loại anh minh thần võ trước kia, hiện tại mới yên lòng, hắn thực chất vẫn là thái tử trong trí nhớ của mình. Tiếp xuống Kim Ô Thái Tử triệu tập quan viên dưới trướng đi an bài thủ tục tương quan. Những chuyện này tự nhiên không cần làm phiền Ô lão tự mình xuất mã, hắn ở lại trong cung thay mình liệu thương điều tức là được. Một bên khác trong hành quán xà tộc, Vân Giang Nguyệt tìm Tổ An. Đi, ra ngoài dạo Vương Đình yêu tộc một chút, 2 ngày này sắp buồn bực chết rồi. Vốn hôm qua đã muốn đi dạo chơi, kết quả Tổ An biến mất, về sau yêu hoàng phát động uy áp, nàng lo lắng Tổ An là thích khách, một đêm không ngủ được, nơi nào có tâm tư đi dạo. Đương nhiên hết thảy nàng sẽ không nói ra. Yến Tuyết Ngân nhìn không được nhớ mày. Hắn vất vả một đêm, để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Chật chật chật, nói chuyện giống như nàng dâu nhỏ vừa rồi vào cửa Tổ gia, băng thạch nữ, ngươi không sao chứ? Vân Giang Nguyệt vừa nói vừa vuốt cái trán của Yến Tuyết Ngân, giống như không biết nàng. Yến Tuyết Ngân đỏ mặt, sợ bị nàng nhìn ra sơ hở gì, vội vàng giải thích. Ngươi cho rằng ta vô tâm như ngươi, một là hắn quá mệt mỏi, thứ hai bây giờ hắn bị truy nã, ra ngoài thực không tiện lắm. Vân Giang Nguyệt xem thường. Ngươi quên vừa rồi A Tổ nói, địa phương càng nguy hiểm thì càng an toàn, ai cũng không nghĩ tới tội phạm truy nã sẽ rêu rao khắp nơi như vậy. Nhân cơ hội này khai hỏa danh tiếng ngạn tổ của hắn, miễn cho qua mấy ngày bị người liên hệ tới A Tổ. Yến Tuyết Ngân cau mày. Luôn cảm thấy nàng nói giống như cãi chày cãi cối, đang muốn phản bác, Tổ An nói. Chúng ta sớm quen thuộc địa hình Vương Định cũng không sai, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, huống chi chúng ta còn có thể mượn cơ hội này, đi tìm địa phương, ghi chép trên bản đồ. Chúng nữ sững sờ, lúc này mới nhớ hắn nói là địa đồ về bất tri chi địa, nên không có ai dị nghị. Thời điểm đi ra ngoài, hai nữ yến, vẫn nghĩ đến tao ngộ lần trước ở cửa thành, tuy mang mạng che mặt có thể che khuất dung nhan, nhưng lại càng dễ gây nên người khác thăm dò. Đặc biệt là thân hình các nàng thước tha, khí chất xuất chúng, vừa nhìn liền biết là đại mỹ nữ. Bây giờ Vương Đình tụ tập cường giả các tộc, tuy các nàng không sợ, nhưng không muốn gây trở ngại, dẫn ra phiền phức không tất yếu. Huống chi sau 3 ngày còn phải lên lôi đài giúp Ngọc Yên La tranh ghế, đến thời điểm trước mắt bao người, không có khả năng mang mạng che mặt chứ. Lộ ra hình dáng càng không ổn, hai nữ là đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc. Yêu tộc có không ít người gặp qua các nàng, nếu như bị nhận ra thân phận, lấy trạng thái hiện tại của các nàng, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Sau đó các nàng tìm Tổ An lấy một cái mặt nạ biến thành nữ tử dung mạo phổ thông, nhìn khuôn mặt bình thường trong gương, các nàng lại không để ý, lấy tâm cảnh của các nàng, sớm đã không thèm để ý bề ngoài như thế nào. Tổ An thì âm thầm cảm thán, bộ dáng của hai người hiện tại để ở kiếp trước, tuyệt đối sẽ bị đậu đen rau muống vì bóng lưng sát thủ. Xem mặt thì lại nói trong mặt nạ của Trần Huyền lại còn có mấy cái của nữ, không nghĩ tới hắn còn có đam mê giả thành nữ. Còn Ngọc Yên La vốn là danh nhân, hơn nữa có thân phận tộc trưởng xà tộc, tự nhiên không cần mặt nạ, đeo lên lụa mỏng bình thường là được. Tiếp xuống mấy người đi vào thành, tuy tối hôm qua hoàng cung xuất hiện thích khách, nhưng bây giờ đại biểu các tộc đều ở Vương Đình, hoàng thất không có khả năng phong tỏa thời gian dài, cho nên hôm qua toàn thành lùng bắt một ngày, hôm nay lại trở về trạng thái bình thường. Tuy Vương Định không phồn hoa bằng kinh thành nhân tộc, nhưng cũng kém không nhiều, đặc biệt là bên này, bởi vì thiên phú chủng tộc, từng cái giỏi ca múa, để người xem hoa mắt. Lúc đi đường, không ít con cháu yêu tộc nhìn thấy bóng lưng của chúng nữ đều hưng phấn đến huýt sáo, yêu tộc cởi mở hơn nhân tộc nhiều. nhìn thấy ưa thích sẽ trực tiếp tiến lên bắt chuyện, kết quả nhìn đến khuôn mặt của hai nữ yến, Vân liền chạy. Làm cho Ngọc Yên la, bởi vì đồng hành với hai nữ yến, Vân, mọi người suy đoán chỉ sợ nàng cũng không khá hơn chút nào, nên ngay cả hào hứng vạch trần khăn che mặt cũng không có. Tổ An nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới hai người các ngươi cũng sẽ bị người ghét bỏ xấu xí. Đúng là có ý tứ. Trước kia mỗi lần Yến Tuyết Ngân tới chỗ nào, đều có một đống người truy phụng, nhìn trang cảnh vừa rồi lại cảm thấy mới lạ. Không nghĩ tới xấu còn có loại chỗ tốt này. Tuy Vân Giang Nguyệt nói như vậy, nhưng vẫn rất hậm hực. Hừ, nếu ở nhân tộc, vừa rồi đã móc trọng mắt của những tên kia, sau đó đánh gãy tay gãy chân, lại ném đi làm phân bón hoa. Ngọc Yên la nghe, mà âm thầm tắt lưỡi, giáo chủ ma giáo xác thực tàn nhẫn, nhưng mà mấy ngày này, mọi người ở chung lại rất vui vẻ. Những khúc nhạc dạo ngắn này không có tồn lưu ở trong lòng mọi người quá lâu, nhìn xung quanh hàng hóa ly kỳ cổ quái, Vân Giang Nguyệt thương phấn. Tuy nhân tộc cũng nhập khẩu không ít đồ vật yêu tộc, thậm chí còn mở các loại cửa hàng bán đặc sản yêu tộc, nhưng so với chính tông, hiển nhiên là kém xa. So sánh nàng hưng phấn, Yến Tuyết Ngân lại không hào hứng lắm, nàng xưa nay thích yên tĩnh, tràn cảnh náo nhiệt xung quanh nàng không chỉ không cảm thấy thú vị, ngược lại cảm thấy không hợp. So ra mà nói, trong lúc lơ đãng nàng nhìn về phía Tổ An càng nhiều, trong lòng có chút hoảng hốt, vì sao lần trước ở Vân Trung Thành cùng hắn đi dạo rất vui vẻ nhẹ nhõm, hôm nay lại cảm thấy phiền muộn, bởi vì còn có người khác đi theo. Nghĩ tới đây nàng giật mình, phải nhanh thúc giục hắn tăng lên kỹ năng cho Mùi Hỉ, sớm ngày giải tình kiên hơn kim. Nhưng hai người đã phát sinh quan hệ như thế, giải hay không còn có ý nghĩa sao? Trên mặt ta có hoa sâu. Lúc này một âm thanh trêu tức vang lên, Yến Tuyết Ngân giật mình, lúc này mới phát hiện Tổ An đang cười hì cùng mình sóng vai. Nguyên lai Vân Giang Nguyệt mua đồ khắp nơi, mà vì ẩn tàng thân phận của Tổ An, Ngọc Yên La không dám biểu hiện quá thân mật với hắn, mà đi cùng Tinh Nô, cho nên đi đi, Tổ An đã đến bên người nàng. Ai nhìn ngươi? Yến Tuyết Ngân quay đầu đi. Thần sắc Tổ An cũ quái. Yến tỷ tỷ, ngươi không phải chưa từng nói dối sao? Người xuất gia không được nói dối nha. Nàng tu đạo, trình độ nào đó gọi người xuất gia cũng không sai. Yến Tuyết Ngân. Gia hỏa này thật chán ghét, ngươi còn biết ta là người xuất gia, thế mà ngươi còn dám cưỡi. Lúc này Ngọc Yên La như có cảm giác quay đầu. A Tổ, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Yến Tuyết Ngân giật mình, thời điểm không biết giải thích như thế nào, Tổ An đã rất tự nhiên đáp. Chúng ta nghiên cứu địa đồ. Yến Tuyết Ngân âm thầm bội phục, lúc gia hỏa này nói chuyện mắt không nháy một cái, tương lai phải nhắc nhở Sơ Nhan, chớ để cho gia hỏa này lừa gạt. Nghĩ đến đồ đề, thần sắc nàng không khỏi ảm đạm. Đoàn người mượn cớ đi dạo Vương Đình, lặng lẽ nghiên cứu địa hình, cùng đối